Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo, cũng là phần cuối của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi của tác giả Cỏ Ba Lá. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cuộc hành trình của Khoa tìm đến tình yêu đối với Mẫn ngày hôm nay đến đây sẽ kết thúc. Liệu rằng bà Minh sau những việc sai trái mà bà ấy đã gây ra cho gia đình, gây ra cái chết của ông Lâm, bà ấy phải trả giá như thế nào? Và còn anh chàng tên là Tấn, chắc quý vị chưa quên hắn ta đúng không ạ? Liệu rằng hắn ta phải trả giá cho những việc mình làm ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi, tác giả Cỏ Ba Lá, qua phần diễn đọc của Tâm An. Một tuần xa anh đối với tôi dài thật dài. Chỉ cần không có anh ở bên cạnh là tôi đã thấy rất buồn. Đến bây giờ tôi mới biết là tôi thật sự cần anh đến mức nào. Hai đứa cứ thế nằm ở trong phòng mà hàn huyên tâm sự. Mãi cho đến trưa thì chúng tôi mới dậy và đi ăn. Khoa nắm chặt lấy tay của tôi, đi lên nhà trên để quan sát, nhưng vẫn không thấy gì Minh đâu. Lúc này anh mới gọi con Sen tới hỏi. Dì Minh đi đâu? Sao lại không ra ăn sáng thế này? Nghe thấy Khoa hỏi, con Sen nó mới hớn hở trả lời ngay. Dạ thưa cậu ba, bà chủ có dặn là cậu với mợ cứ ăn trước à? Bà không đói nên bà muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Nghe được câu trả lời của nó, nhưng Khoa lại không đáp mà cứ thế quay sang tôi nhẹ nhàng nói. Mình ăn đi em, lát nữa anh đưa em về bên nhà mẹ chơi. Thật ạ? Anh nói thật mà. Ăn đi, rồi mình sẽ đi. Vâng, cũng lâu rồi em chưa về bên đấy. Giờ mà có anh về cùng, chắc là ba mẹ em sẽ vui lắm. Mà này, em ăn món này nhiều vào, để tốt cho con. Vâng, em cảm ơn. Ăn xong tôi và Khoa ra ngoài để về nhà mẹ chơi. Hình như anh có chuẩn bị quà hay gì đó. Tôi thấy trên xe có rất nhiều đồ. Đây là lần đầu tiên anh về bên nhà với tư cách là con rể và cũng là một người bình thường khỏe mạnh nữa. Nếu như ba mẹ mà biết được anh hết bệnh, chắc họ sẽ vui lắm. Bởi vì lâu nay mẹ cứ nghĩ sợ tôi sinh con sẽ di truyền theo cái tính điên khùng của anh. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã chạy tới nhà tôi. Hôm nay cửa hàng vẫn bán và đặc biệt còn rất đông khách. Thấy xe chạy vào nên mọi người khá ngạc nhiên và vội quay qua nhìn. Khoa xuống xe, sau đó dắt tay tôi đi vào. Lúc này ai cũng bất ngờ, bởi vì con của ông Lâm tại sao lại xuất hiện trong diện mạo khác như vậy. Tôi thì sợ mọi người sẽ thắc mắc, nên mới vội vàng kéo anh đi vào trong nhà. Ba mẹ tôi thấy như vậy, cũng lật đật chạy vào trong, nhìn anh một lượt rồi lắp bắp hỏi. Mẫn à, chuyện này là sao hả con? Không đợi cho tôi trả lời, mà Khoa đã nhanh nhẹn đáp lời. Con chào ba, con chào mẹ. Chào con. Con... Chắc là ba mẹ bất ngờ lắm đúng không ạ? Nhưng đấy là sự thật. Và con đã hết bệnh rồi ạ. Thật sao? Con đã hết bệnh thật sao? Dạ vâng, con đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi ạ. Thế con nói cho mẹ nghe xem, con bé này, nó là ai vậy con? Mẹ tôi vừa dứt lời thì cả tôi và Khoa đều bật cười. Tôi quay sang cầm lấy tay của mẹ rồi nói. Mẹ hỏi câu gì mà khó trả lời thế? Thì mẹ chỉ muốn chắc chắn thôi. Sợ nó mới tỉnh, lại lúc tỉnh lúc quên, thì làm sao? Anh ấy hết bệnh thật rồi mẹ. Giờ mẹ hỏi gì anh ấy cũng biết. Không tin, mẹ cứ hỏi thử đi. Thế được rồi. Hết bệnh là được rồi. Lúc này Khoa mang đồ trên tay đặt xuống bàn rồi nói. Ba mẹ à, con có mang ít sâm qua biếu cho ba mẹ. Còn cái này là rượu, con mua để dành cho ba. Lúc nào rảnh rỗi thì nhâm nhi ạ. Ôi trời ơi, hai đứa qua chơi là được rồi. Còn bày đặt quà cáp cái gì? Không có gì đâu mẹ, mẹ cứ nhận đi cho vợ chồng con vui. Thôi được rồi, các con cứ để xuống đấy. Gia đình tôi từ lúc phát hiện ra anh khỏi bệnh thì ai nấy đều rất vui mừng. Thấy tôi về là ba lật đật chạy sang rước bà nội qua chơi ngay. Cả nhà cùng nhau ngồi nói chuyện và ăn bữa cơm gia đình. Lúc mọi người vừa ăn cơm xong thì đột nhiên bà nội lại gọi tôi lên nhà để hỏi chuyện. Không cần nghĩ tôi cũng biết là nội đang muốn hỏi cái gì. Vừa ngồi xuống ghế là bà nội đã kéo tay tôi lại và nói ngay. Thế bây giờ mày đã tin lời nói của nội chưa? Tin chuyện gì à nội? Thì chuyện thằng Khoa nó không bị điên. Mày đừng có giả vờ ngây ngơ. Con đùa đấy. Ngay từ đầu nội nói rồi. Nói cho mày biết trước là mắt nhìn người của nội chưa bao giờ sai. Thật à nội? Thế nội thử đoán xem. Cháu cố của nội là trai hay gái? Mày cứ đùa. Đâu đâu, đưa cái bụng nội xem nào. Tôi biết là bụng mình vẫn còn bé xíu thì làm sao mà biết được con trai hay là con gái. Nội nhìn qua nhìn lại, nhìn xong rồi thì mới gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng nói với tôi. Là con gái. Sao bà nội lại biết à? Em bé vẫn còn bé mà nội. Thì nội đoán đó, đợi bụng nó lớn lên tí nữa rồi sẽ biết ngay thôi. Mà nếu như nội đoán, ít có sai lắm. Thật là nội, còn thích con gái lắm nội ạ. Con cái là trời cho, mày đừng có ở đấy mà đòi hỏi. Vâng, con biết rồi. Mà này, thế thằng Khoa nó đi đâu mới về? Sao tao nghe người ta nói là mấy ngày nay nó không về nhà bên đó? Dạ vâng, anh ấy đi chữa bệnh ở Sài Gòn. Vợ chồng chung sống với nhau thì phải biết quan tâm và nhường nhịn nhau. Nghe chưa? Bây giờ có con rồi thì càng phải biết quý, yêu thương nhau hơn. Con biết rồi à. Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Nội cứ yên tâm. Nói được thì phải làm cho được. Nội chỉ có mình mày là cháu, nên nội luôn muốn mày được hạnh phúc. Tôi giang tay xà vào lòng của nội. Có thể người lớn họ trải qua rất nhiều rồi, nên tất cả những chuyện này họ nói đều rõ hơn ai hết. Tôi ngồi tâm sự cùng với bà nội, còn Khoa thì ở bên trong vui vẻ, ngồi nói chuyện cùng với ba mẹ tôi. Hình như thấy anh khỏe mạnh bình thường nên ai nấy cũng đều rất vui mừng. Chơi xong đến chiều thì tôi với anh về bên nhà. Đúng lúc bọn tôi chuẩn bị lên xe thì mẹ xách ra một túi gì đấy khá to đưa đến cho tôi rồi nói. Hôm bữa mẹ có gửi bà bạn mua hộ một ít yến. Con mang về bên đấy. Khi nào muốn ăn thì lấy ra mà trưng mà ăn nghe chưa. Cái này tốt lắm. Nhớ là giữ gìn sức khỏe đấy. Không được thức khuya đâu đấy. Mẹ, con cảm ơn. Thôi bọn con xin phép bọn con về đây à? Ừ, hai đứa đi về đi. Chẳng biết bao lâu rồi tôi vẫn chưa ăn lại món này nhỉ. Cái món mà chỉ cần nghĩ đến thôi lại thấy đau đớn vô cùng. Cũng vì nó mà tôi đã mất đi đứa con đầu lòng của mình. Cũng vì nó, đứa con vô tội chưa thành hình của tôi đã mất đi quyền sống. Càng nghĩ tôi lại càng thấy đau lòng. Có những thứ cho dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng không thể nào làm cho chúng ta quên được. Chỉ là ta cất gọn nó vào một góc ở trong trái tim. Về đến nhà thấy tôi vẫn cứ thất thần, nên Khoa mới vội vàng lên tiếng. Mẫn! Mẫn ơi! Em làm sao đấy? Em không khỏe ở đâu à? Dạ không, em không sao đâu ạ. Thế tại sao anh thấy em buồn? Có chuyện gì? Em không sao đâu. Chắc lúc nãy đi xe nên bây giờ em hơi mệt. Lát nữa em ổn thôi ạ. Khoa ngồi xuống và cứ thế nhìn tôi. Tôi vừa buồn chuyện đứa con, vừa không muốn cho anh thêm lo lắng, nên mới vội đưa tay lên, xoa xoa vào hai má của anh rồi cười. Em không sao thật mà. Anh làm cái gì mà căng thẳng thế? Có phải là em đang nhớ đến con không? Tôi giật mình khi nghe Khoa hỏi như vậy. Anh hỏi câu đấy là có ý gì? Có phải là do tôi đã quá nhạy cảm rồi chăng? Hay là anh đang hỏi về đứa con trong bụng của mình lúc này? Tôi mới hít thở một hơi thật sâu, sau đó rồi đáp lại. Anh nói đúng rồi đấy. Em đang nhớ con lắm. Đang mong chờ cho nó lớn lên đây này. Ý của anh không phải là con của chúng ta. Anh nói gì? Khoa ngồi gần lại tôi, sau đó đưa tay choàng có vai của tôi vỗ về. Anh biết là em đang suy nghĩ gì. Những việc đã từng xảy ra trong cuộc đời của em, anh đều biết hết. Ngay cả chuyện em mất đứa con đầu lòng, anh cũng biết. Anh cảm thấy rất xót xa. Anh Khoa, em... Trong cuộc đời này, ai cũng đã từng có quá khứ. Chuyện vui hay chuyện buồn, nó cũng qua hết rồi. Anh cảm thấy rất hối hận khi năm tháng ấy không thể cùng em vượt qua. Cô gái bé nhỏ của anh phải chống chọi những cái tổn thương mà người khác gây ra một mình. Chỉ cần nghe đến thôi, anh đã thấy rất khó chịu. Đối với những người đã làm em đau khổ, nhất định anh sẽ bắt họ trả giá. Họ lấy đi đứa con của em, nghĩa là họ sẽ không còn đứa con nào bên cạnh mình nữa. Nếu không phải do chị Như can ngăn, có thể nó đã không còn cơ hội sống trên cuộc đời này. Anh Khoa, anh nói thế có nghĩa là anh đã gặp Tấn rồi sao? Ừ, anh đã gặp hắn từ lúc cưới em về đây. Tại sao em không biết gì? Hắn ta có nói gì với anh không? Em nghĩ xem, hắn có thể nói chuyện gì được với anh? Mà đúng rồi, lúc đó hắn vừa van xin anh, nhưng lại vừa hỏi về tình hình của em. Hỏi về tình hình của em ấy à? Đúng vậy. Anh căm ghét những ai đã làm cho người mình yêu đau khổ. Thế nên anh đã làm giống như cái cách mà hắn ta đã làm với em. Anh đã làm gì hắn? Cắt. Tôi hốt hoảng khi nghe anh nói như vậy. Miệng lúc này mới lắp bắp hỏi lại ngay. Cắt. Anh cắt cái đó của hắn á? Cũng không hẳn là thế. Thôi được rồi, em cứ bỏ qua chuyện đấy sang một bên đi. Bây giờ em vào tắm, rồi còn ngủ sớm. Anh... Chẳng nhẽ anh đã cho người cắt luôn cái đó của Tuấn. Ôi trời ơi, chỉ cần nghĩ đến cảnh đấy thôi, tôi đã thấy sợ lắm rồi. Khoa bảo tôi đi tắm trước, còn anh sẽ tắm sau. Nhưng mà tôi thấy lời nói và hành động của anh tại sao lại trái ngược với nhau quá nhỉ? Khi mà tôi vẫn đang còn đang tắm, thì đột nhiên anh lại bước vào trong. Cơ thể tôi cứ thế mà lọt hết vào tầm mắt của anh Khoa. Cũng vì thấy ngại, nên tôi mới vội vàng lấy khăn che người và lắp bắp nói. Em chưa xong mà. Sao anh lại vào đây? Anh chờ em lâu quá, nên anh mới vào tắm cùng. Tắm khuya lạnh, dễ đổ bệnh lắm. Nhưng em... Em thế nào? Cơ thể của em có chỗ nào mà anh chưa thấy đâu. Mình là vợ chồng cơ mà. Không đợi tôi trả lời thêm nữa, Khoa đã vội vàng cởi hết đồ của mình ra. Hơi bối rối nên tôi mới vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Khoa tiến tới, đưa tay lên chạm vào cơ thể của tôi rồi nói. Đã bao lâu rồi anh chưa được có cảm giác này nhở? Sao ạ? Thì cơ thể của em đấy. Đã bao lâu rồi anh chưa được chạm vào nó? Em đang có thai đấy. Anh đừng có làm gì bậy bạ. Anh biết. Anh chỉ đùa một chút thôi. Lời nói vừa dứt thì Khoa cũng nâng cầm tôi lên và đặt vào đấy một nụ hôn. Tôi đưa tay choàng lên lấy vai của anh rồi hôn đáp trả lại. Cả hai cứ quấn lấy nhau như thế một lúc lâu. Tắm xong xuôi thì cả hai cùng nằm lên giường và đi ngủ. Vẫn như thói quen cũ, cánh tay của anh vẫn là chiếc gối êm đềm cho tôi say giấc. Sáng hôm sau, Khoa thức dậy sớm hơn tôi. Quay sang không thấy anh nên tôi mới vội vàng lật đật ngồi dậy. Nhìn ra phía cửa, tôi thấy anh đang bưng một mâm đồ ăn. Anh tiến gần tới tôi, đặt thức ăn lên bàn và nhẹ nhàng nói. Chào buổi sáng, vợ yêu. Từ lúc anh về đây, tôi lại thấy bản thân mình bé nhỏ hơn rất nhiều. Vòng tay ôm lấy người anh từ phía sau, tôi nũng nịu đáp lại. Chào buổi sáng, chồng yêu. Hai chúng tôi cứ như thế mà vui vẻ cùng nhau ăn sáng. Ăn xong hai đứa đi lên nhà trên. Lên nhà tôi lại không thấy dì Minh đâu. Thấy con Sen đi ngang, tôi lại mới hỏi nó ngay. Sen ơi, sáng giờ mày có thấy bà chủ không? Dạ thưa cậu mợ, bà chủ hôm nay đi công chuyện ạ. Con có thấy chú Phú lái xe chở bà đi. Chú Phú sao? Vâng thưa mợ, chú Phú tài xế của nhà mình mà mợ. À nhờ, mợ biết rồi. Thôi, mày đi làm việc đi. Không biết hôm nay bà ta đi đâu nhỉ? Hay hai người đấy lại đang tính toán gì đó mờ ám với nhau? mà hình như hôm nay Khoa cũng có hẹn nữa. Vừa nghe điện thoại xong thì đã có người tới tìm anh. Chúng tôi dắt nhau ra sau nhà ngồi nói chuyện. Người đàn ông ngồi phía đối diện nhìn tôi cười, sau đó lên tiếng hỏi. Đây là vợ của cậu ba hả? À đúng rồi, tôi quên giới thiệu với anh. Đây là Mẫn, vợ của tôi. Vợ chồng nhà này đúng là xứng đôi vừa lứa. Chồng thì đẹp trai, còn vợ thì lại xinh gái. Chắc là sinh con ra là tuyệt phẩm lắm cho mà xem. Thấy anh ta khen tôi mới cười nhẹ một cái, rồi cũng khiêm tốn đáp lại. Anh cứ nói quá, cảm ơn anh đã quá khen. Tôi nói thật đấy, chả nịnh nọt gì đâu. Mợ đẹp thì tôi khen là đẹp. Tôi ra võng ngồi ăn trái cây để cho hai người bàn công chuyện. Đột nhiên lúc này con sen lại xuất hiện, trên tay còn mang thêm một ít bánh và nước cho Khoa nữa. Đặt vào bàn, nó vội vàng lên tiếng. Con mời cậu ba và chú ăn bánh ạ. Lúc này, lúc sáng con mới làm nên vẫn còn ấm lắm ạ. Ừ, cứ để đó đi. Dạ, thưa cậu, con có mang nước trà đậu đen mà cậu thích à? Con bé này kỳ cục thật. Đã mang ra rồi, sao lại còn đứng nói nhiều thế nhỉ? Đã thế nói xong lại chẳng còn chịu đi, cứ đứng nép sang một bên rồi nhìn Khoa suốt. Tôi thấy chướng mắt nên tôi mới giả vờ ho lên một tiếng rồi nói. Này, Sen, lại đây. Lại đây mợ bảo cái này. Dạ, mợ. Vì khoảng cách cũng khá gần nên tôi mới hỏi vừa đủ cho cả hai nghe. Trong nhà hết việc làm rồi à? Còn chứ mợ. Sao mợ lại hỏi con thế à? Nếu như còn việc thì tại sao mày lại không đo đi làm? Mày đứng đây làm cái gì? Công việc của cậu mày lo được à? Con có biết gì đâu mà lo à mợ. Mợ nói cái gì lạ lùng vậy à? Không biết thì vào trong mà làm việc của mình đi. Thế mày đứng đây làm gì? Tao thấy chướng mắt rồi đấy. Con có làm gì đâu mà mợ chướng mắt à? Mà thôi, con đi vào đây. Mất công mợ lại chửi con. Mày biết như thế là tốt. Mau đi đi. Nó trùng cái mặt xuống rồi cũng quay bước đi vào trong. Nằm chờ anh quá lâu nên tôi ngủ quên lúc nào không hay. Chẳng hiểu sao trong giấc mơ tôi lại thấy ba về. Nhưng lạ ở chỗ là ba không vào trong nhà mà cứ đi thẳng ra sau vườn và dừng lại ngay bụi chuối, rồi quay đầu nhìn tôi. Ba cứ thế nhìn tôi chằm chằm nhưng lại không nói câu gì. Tôi thấy quá lạ nên mới gọi ba. Ba ơi, sao ba không vào nhà? Ba lại ra đây làm gì thế ạ? Ba ơi, ba dưới đấy có khỏe không? Sao đến nay con mới thấy ba về thăm mọi người ạ? Nghe tôi hỏi như vậy, nhưng ba lại không trả lời, mà chỉ lắc đầu rồi đi thẳng về phía trước. Tôi thấy rất lạ, nên mới đuổi theo. Nhưng càng đi thì bóng của ba lại càng khuất dần. Chẳng thể đuổi kịp được nữa, nên lúc này tôi mới gọi thật lớn. Ba ơi, ba! Ba chờ con với! Tôi cứ gọi nhưng chẳng thấy ba quay lại. Rồi đột nhiên lúc này có người lay lay vào người tôi gọi lớn. Mẫn ơi, Mẫn! Em bị làm sao thế? Mẫn ơi! Nghe thấy tiếng gọi, nên tôi mới vội vàng mở mắt ra thì nhìn thấy Khoa đang đứng đấy nhìn tôi. Mẫn, em làm sao đấy? Em nằm mơ thấy ba hay sao vậy? Vâng, em nằm mơ thấy ba về anh ạ. Em có gọi, nhưng ba cứ đi mãi. Em không còn nhìn thấy ba nữa. Thế ba có nói gì với em không? Không anh ơi, em thấy ba cứ đứng ở bụi chuối. Nhưng ba không nói gì với em hết. Em có hỏi tại sao ba không vào nhà, nhưng ba không trả lời gì em cả. Cứ thế mà rời đi. Thật sao? Nhưng tại sao ba lại đứng ở ngoài đấy nhở? Em không biết. Em chỉ thấy như thế thôi. Rồi ba cũng rời đi luôn. Không sao đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi. Em đừng có lo lắng quá. Vừa nói, Khoa vừa kéo tôi ôm vào lòng, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ vào tóc của tôi. Tôi vẫn còn không hiểu tại sao mình lại mơ thấy ba nữa. Nhưng tại sao trong giấc mơ ba lại đứng ở ngoài đấy làm cái gì? Hay là chỗ đấy có bí mật gì đó nên ba mới báo mộng về cho tôi? Thấy Khoa cũng im lặng nên thôi, tôi không nói gì thêm nữa. Khoa sợ tôi lo lắng nên mới dắt tôi đi về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều đấy, thấy anh đã ngủ say nên tôi mới lén đi ra phía sau của bụi chuối để xem có gì không. Mà hình như chỗ này tôi từng thấy dì Minh và chú Phú nói chuyện với nhau. Tôi đi xung quanh tìm kiếm một vòng, chẳng có cái gì đáng nghi ngờ. Chẳng nhẽ là mình lại nhạy cảm đến như vậy sao? Đang lúc chuẩn bị vào nhà, thì đột nhiên tôi lại vấp vào một khúc gỗ. Cảm giác thấy đau ở phần chân, nên tôi mới vội vàng ngồi xuống để xem. Cũng may là chỉ bị đỏ thôi, chứ không có chảy máu gì. Đang lúc tôi định đứng dậy, thì phát hiện khúc gỗ mà mình vừa vấp phải lại có dính vết máu khô ở trên đấy. Mà chân của tôi lại không chảy máu. Vậy vết máu này là của ai đây? Tại sao lại có ở đây? Thấy chuyện này có vẻ hơi kỳ cục, nên tôi quyết định tìm hiểu xem thế nào. Nhìn xung quanh vừa thấy chị Lan đi ngang, tôi đã gọi ngay. Chị Lan ơi, em ở bên này. Mợ ba. Vâng, em đây. Chị nhanh lại đây, em bảo cái này này. Có chuyện gì vậy mợ? Sao mợ không ở trong nhà mà lại đi ra ngoài này? Chị vào nhà, chị gọi anh Khoa ra đây hộ em với. Bảo anh ấy là ra liền giúp em nhé. À, vâng, để tôi vào gọi cậu ba ra. Chị ấy vội vàng chạy vào trong nhà. Tôi đứng đây nhìn xung quanh xem có cái gì khác thường không. Nhưng mà rõ ràng hôm đó tôi có nghe bà ta nói là ba bị té ở trong nhà cơ mà. Tại sao bây giờ ngoài này lại có vết máu khô? Hay là bà ta đã bịa đặt chuyện gì đấy rồi giấu mọi người chăng? Đang lúc tôi vẫn còn suy nghĩ thì tiếng của Khoa vang lên từ phía sau. Mẫn, tại sao em lại ra đây một mình? Anh Khoa ơi, anh nhìn xem, đây có phải là máu không? Em vừa mới tìm thấy ở đây đấy. Vừa nói tôi vừa cầm khúc gỗ lúc nãy lên đưa cho anh xem. Lúc này vẻ mặt của Khoa tối sầm lại, anh vội vàng hỏi tôi. Em tìm thấy nó ở ngoài đây sao? Vâng ạ, tại lúc nãy em nằm mơ, cái giấc mơ đấy rất kỳ cục, nên em mới chạy ra đây xem thử. Không ngờ em thấy cái này ở đây. Mà anh này, em đang nghi ngờ đây chính là máu của ba. Anh có thấy như vậy không ạ? Anh cũng nghĩ như vậy. Để anh cho người xuống lấy mẫu xét nghiệm xem sao. Em mong mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng. Nếu như ba mà chết oan thì tội cho ba lắm. Khoa im lặng không trả lời lại, nhưng có lẽ trong lòng anh đang rất buồn. Mọi chuyện có vẻ như sắp được làm sáng tỏ. Ai làm chuyện ác thì nhất định người đấy phải chịu tội, không thể chối bỏ. Tôi và Khoa cầm khúc gỗ ấy đi vào trong nhà. Con Sen lúc này mới nhìn chúng tôi cau mày. Cậu ba, cầm cái cây gì thế ạ? Chuyện của mày đấy à? Không phải chuyện của con, nhưng tại con thấy lạ nên con mới hỏi ạ. Mày tốt nhất là nên làm trọn bổn phận của mình. Nếu như còn lắm chuyện nữa thì đừng có trách tao. Thưa cậu, con biết rồi ạ. Quan sát ngoài sân một lượt, tôi chẳng thấy xe nào về. Hôm nay chắc bà ta không về nhà rồi. Thắp hương cho bà xong, hai vợ chồng tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng vì thắc mắc chuyện lúc sáng có người đến tìm anh nên tôi mới hỏi anh. Khoa này, cái anh lúc sáng ngồi nói chuyện cùng với anh là ai thế? À, anh ấy là luật sư riêng của gia đình. Dạo này anh ấy hơi bận nên bây giờ mới tới nhà được. Anh ta là luật sư ạ? Luật sư đến đây làm gì thế ạ? Dì Minh lại chia tài sản à? Anh chỉ nhờ anh ấy đến xem hộ một chút chuyện thôi. Nhưng mà anh cũng có nghe nói bà ta gọi luật sư đến để làm giấy tờ giả hay làm cái gì đó. Chắc là bà ấy muốn làm di chúc thay ba để được hưởng tất cả tài sản nhà này ấy mà. Bà ta dám làm thế ạ? Nhưng mà lúc đó bà có để lại di chúc gì đâu. Theo như anh nghĩ, lúc ba vừa nằm xuống thì bà ta đã lấy dấu vân tay cũng không chừng. Nhưng mà bà ta lại quên đi một điều rằng từ xưa đến nay ba chỉ làm việc với đúng một luật sư. Nếu như bây giờ người khác đứng ra nhận thì đấy là giả mạo rồi. Vậy à? Thế cái anh lúc sáng là luật sư của ba à anh? Ừ, là anh ấy. Mà thôi, mấy chuyện này em không cần phải lo tới, để đấy anh giải quyết. Còn việc của em ý à, là phải ăn uống cho khỏe mạnh. Em biết rồi ạ. Ngày hôm sau tôi và Khoa thức dậy từ sớm để lên nhà ăn sáng. Vẫn như thường lệ, tôi đưa mắt tìm kiếm dì Minh nhưng không thấy. Xung quanh không có ai nên tôi mới gọi chị Lan lại hỏi ngay. Bà ta chưa về à chị? Đúng rồi mợ, cả đêm qua tôi thức canh cũng không thấy bà ta về. Rốt cuộc bà ta đi đâu thế nhở? Có Khoa ở nhà mà còn dám đi qua đêm sao? Tôi cũng không biết. Lúc đấy hai người đi ra khỏi nhà thì chỉ còn một mình con Sen biết thôi. Dạ, thôi được rồi, chị cứ đi làm việc đi. Thật sự tôi không đoán được bà ta đã đi đâu. Rốt cuộc là hai người đó đang tính toán cái gì? Ở trong căn nhà rộng lớn này, thật sự có quá nhiều chuyện làm cho tôi phải thắc mắc. Bây giờ mà tôi hỏi con Sen thì chắc chắn nó sẽ không nói ra đâu. Để đấy, tôi nhờ Khoa hỏi xem sao. Chồng ơi, em nghe nói con Sen nó biết dì Minh đi đâu đấy. Anh thử hỏi nó xem. Con Sen á? Nó biết à? Em vừa nghe chị Lan nói. Anh thử hỏi đi. Ừ, để đấy, anh hỏi nó cho. Nghe theo lời tôi bảo, Khoa mới gọi con Sen vào và hỏi chuyện. Sen này, thế dì Minh đi đâu? Sao thế cậu? À, con không biết à? Có thật không? Có thật là mày không biết không? Dạ thật. Bà chủ đi đâu? Làm sao mà con biết được ạ? Thế mày có số điện thoại của bà ta không? Nếu mày nói láo nữa, tao đuổi thẳng cổ đấy. Ờ, có. Số điện thoại thì con có hả? Đưa đây nhanh lên. Nghe đến việc bị đuổi là nó sợ ngay. Lật đật chạy đi kiếm tờ giấy gì đó, rồi đưa ngay cho anh. Thì ra đó là số điện thoại của bà ta, được nó ghi cẩn thận vào đấy. Khoa ấn theo dãy số đó và gọi ngay. Lúc đầu thì bà ta không bắt máy, nhưng sau một lát cũng nghe. Tôi nghe đây. Là tôi. Ờ, gì cơ? Khoa, Khoa đấy à? Cũng may là bà còn nhớ đến tên và giọng nói của tôi đấy nhỉ? Ờ, thế sao con lại có số của dì vậy? Mà con gọi cho dì có việc gì không? Bà đang ở đâu đấy? Bà ta ấp úng một lúc, sau đó mới trả lời anh. À thì gì, đang trên Sài Gòn có tí việc. Có việc gì con nói luôn đi. Thế bao giờ thì bà về đây? Chắc là khoảng thứ hai tuần sau dì về. Xong việc là dì về ngay. Thôi được rồi, tôi chờ bà về rồi nói chuyện vậy. Ê, nhưng mà có chuyện... Chưa để cho bà ta nói hết câu, Khoa đã ngắt máy giữa chừng. Từ hôm qua đến giờ biết là anh lo cho ba, nhưng sao tôi lại thấy tâm trạng của anh cứ bị làm sao vậy? Nhưng giờ không có bà ta ở nhà, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay tự nhiên tôi lại muốn gặp con, nên mới vội vàng kéo tay của anh. Khoa này, bây giờ mình rảnh rỗi, hay mày làm mình đi khám thai đi anh? Dạo này em thấy bụng của mình cũng lớn hơn rồi. Khoa đưa tay xuống, xoa vào bụng của tôi rồi mỉm cười. Duyệt ngay, bây giờ ba mẹ sẽ đi gặp con nhé. Con yêu. Tự nhiên em lại thấy muốn gặp con. Với cả cũng chưa biết là con gái hay là con trai anh ạ. Là trai hay gái đều tốt. Miễn sao đó là con của chúng ta. Thì con nào anh cũng thích. Thôi, mình đi đi em. Hai vợ chồng chúng tôi vui vẻ ra xe và đi đến bệnh viện. Ban đầu tôi định rủ Khoa sẽ khám ở bệnh viện tỉnh thôi. Nhưng tới khi lên xe thì anh lại đi theo hướng về Sài Gòn. Thấy thắc mắc nên tôi mới vội vàng quay sang hỏi anh. Anh ơi, sao mình lại đi hướng này? Bệnh viện ở hướng kia cơ mà. Mình lên Sài Gòn khám cho chắc em ạ. Sẵn tiện, mình đến thăm thằng Bin luôn. Chẳng phải lâu rồi, em chưa gặp nó sao? Dạ vâng, sao cũng được ạ. Mà này, sao hôm nay em ngoan thế nhỉ? Anh nhớ rõ ràng ngày xưa em đâu phải như thế này đâu. Anh nói thế là sao? Ừ, anh thấy thật mà. Mấy hôm nay ở trên này, nghe chị Hai nói em còn khóc lóc cơ. Anh đừng có trêu em. Thế chẳng nhẽ chị Hai lại nói sai cho em à? Cái tại lúc đấy em lo cho anh. Anh thì suốt ngày cứ muốn làm anh hùng. Vợ con ở nhà thì chẳng chịu lo, lại cứ muốn vào trong đấy ngồi. Nghĩ tới em lại bực mình. Thật ra là anh tính hết cả rồi. Chỉ tại lúc đấy em biết quá sớm nên mọi chuyện mới thành ra như thế thôi. Chứ anh có làm gì nên tội đâu mà phải ở tù. Không làm gì mà anh lại bị bắt vào đấy à? Em chả tin. Thôi được rồi, cho anh xin lỗi vợ. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ nghe lời của em. Được chưa? Đang bực mình mà nghe anh nói như vậy, tôi phải bật cười ngay. Anh quả là giỏi nịnh nọt mà. Tôi chẳng thể nào mà giận anh lâu được. Cứ thế rồi cả hai đứa lại đâu vào đấy, cười giỡn suốt cả quãng đường đi. Xe chạy thêm được một lát thì cũng tới bệnh viện. Bước vào trong khoa sản, tôi thấy ở đây có rất nhiều mẹ bầu đang ngồi chờ đến khám. Khoa thấy đông quá nên mới lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho ai đó. Chỉ một lát sau, có người ra gọi tên tôi vào khám ngay. Tôi mới thắc mắc hỏi anh. Là anh làm đấy à? Anh đã làm gì đâu? Sao em hỏi thế? Nhưng mình đến sau họ. Thế tại sao lại được vào khám trước thế này? Anh cũng không rõ. Thôi, mau vào khám đi em. Khoa cẩn thận đưa tôi đi vào trong. Bác sĩ ngồi đấy quan sát thấy cái cảnh này thì trêu chọc ngay. Đây là con đầu của hai vợ chồng đấy à? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Hèn gì, nhìn thấy anh lo lắng cho mẹ bầu quá. Nào, nằm xuống đây, để tôi khám xem em bé thế nào. Tôi nghe theo lời bác sĩ vội vàng nằm xuống. Bác sĩ nhìn lên màn hình rồi lên tiếng. Thai nhi hiện tại đã được 10 tuần rồi, khỏe mạnh, đã có tim thai. Đây, vợ chồng anh chị nhìn xem. Vừa nói bác sĩ vừa chỉ lên màn hình, em bé vẫn còn chưa rõ ràng. Chắc là phải thêm vài tháng nữa thì con mới thành hình. Lúc này tôi mới quay sang nhìn Khoa. Phải nói là anh đang rất hạnh phúc. Vị bác sĩ này mới nhẹ nhàng nói tiếp. Em bé không có gì đáng lo ngại. Mẹ bầu về nhà, nhớ ăn uống đầy đủ vào. Tinh thần ấy là phải thoải mái lên. Đừng có suy nghĩ gì nhiều, vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi đấy. Dạ vâng ạ. Mà bác ơi, em bé ở trong bụng con là con trai hay con gái ạ? Thai nhi hiện tại vẫn còn rất nhỏ nên chưa thể nói chính xác được. Tháng sau còn tôi khám lại. Hiện tại thì bé phát triển tốt lắm, nhịp tim bình thường, không có gì đáng lo ngại cả nhá. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Khoa im lặng quan sát con trên màn hình rồi cũng gật đầu lên tiếng ngay. Dạ vâng, tháng sau chúng tôi sẽ đến à? Khám xong, hai vợ chồng tôi ra về. Lúc ở trên xe, anh đưa tay xoa xoa vào bụng tôi rồi mỉm cười nói. Tháng sau mình gặp lại con gái nhá. Bà mong thấy gương mặt của con lắm rồi. Mau mau lớn nhanh để còn ra đây mà chơi với ba, với má chứ. Mà này, sao anh biết trong bụng em là con gái? Mình vẫn chưa còn siêu âm được cơ mà. Anh là người tạo ra nó, chả nhẽ anh không biết. Anh đã nói con gái là con gái. Nếu như em không tin thì em cứ chờ thử xem. Ừ, anh đừng có mà điêu. Tôi phùng má, đúng là anh chỉ giỏi đoán mò. Mà nghĩ cũng lạ thật ấy. Hôm trước bà nội cũng nói là con gái, bây giờ anh cũng bảo là con gái. Chẳng nhẽ lại là con gái thật sao? Mà cũng tốt thôi, tôi đang rất thích con gái. Nếu như mà được như vậy thì còn gì bằng. Lúc xe chạy vào đến cổng thì tôi đã nhìn thấy cả gia đình chị Như đang đứng ở đấy chờ tôi. Thấy chúng tôi bước vào thì chị Như mới liền nói ngay. Lâu rồi không gặp mợ ba Bin nhờ. Nay thấy mợ khác quá. Em chào anh, em chào chị. Dạo này em có khỏe không? Em bé thế nào? Có ốm nghén hay gì nữa không? Em vẫn khỏe chị ạ. Nay em cũng ăn uống được. Thế thì tốt. Chắc ở dưới cậu ba chăm sóc kỹ. Mà thôi, Bin mời mợ ba vào nhà đi con. Thằng Bin nghe mẹ nói như thế thì mới lật đật kéo tay tôi vào trong nhà. Hình như là bây giờ nó không còn vui như lúc tôi còn dạy nó nữa. Hơi thắc mắc nên khi vừa ngồi vào ghế là tôi hỏi ngay. Bin ơi, Bin không nhớ mợ ba à? Nhớ ạ. Nhớ mợ? Thế sao nhìn thấy mợ mà Bin buồn thế? Có ai trêu Bin à? Nghe tôi hỏi như thế thì nó mới vội vàng nói ngay. Là mợ ba đấy à? Sao cơ? Là mợ ba á? Đúng rồi. Hôm trước mẹ Như nói là mợ hứa lên đây chơi với Bin, nhưng không thấy mợ đâu hết. Mà Bin xin về quê chơi với mợ thì mẹ không cho đi. Vừa nói mặt nó vừa dỗi, nhìn rất cưng. mà tôi có hứa là lên đây chơi đâu. Sao tôi chẳng nhớ gì thế này? Đưa tay lên xoa vào hai má của nó, tôi mới nói. Thôi được rồi, Bin, đừng có buồn mợ ba. Để xem hôm nay là thứ bảy này, để mợ dắt Bin về quê chơi, có chịu không? Thật hả mợ? Thật chứ, Bin không tin nhỉ? Cứ qua mà hỏi cậu ba kìa. Thằng nhỏ nghe thấy được về quê thì mừng lắm, chạy sang hỏi Khoa ngay. Trái với vẻ mặt hớn hở của Bin, Khoa mới lạnh nhạt đáp lại. Bin, sang hỏi mợ ba đi. Nếu như mợ đồng ý, cậu cũng đồng ý. Còn không ý à, thì Bin ở nhà với mẹ. Cậu ơi, nhưng lúc nãy mợ đồng ý rồi. Giờ còn có mỗi cậu ba thôi. Cậu ba, cho Bin về nhà chơi nhá. Ừ. Nghe anh đồng ý, nó nhảy lên vui mừng. Tôi cứ thấy tội cho nó, vì có một ông cậu khó chiều. Làm thằng bé nãy giờ cứ lo sợ sẽ không được về dưới quê chơi. Nhưng thằng nhỏ chưa vui vẻ được bao lâu thì đã bị mẹ nó dập tắt ngay. Ngày mai nhà nội có đám rỗ. Bin, phải về đấy với ba mẹ. Còn thăm ông bà nội chứ. Nhưng mà Bin muốn về quê với cậu mợ ba cơ. Thôi được rồi, Bin ngoan, nghe lời mẹ. Rồi hôm khác, mẹ đưa Bin về quê nhá. Vâng ạ. Nhìn cái mặt miễn cưỡng của nó mà tôi thấy tội gì đâu. Hình như đã lâu lắm rồi, nó vẫn chưa được về dưới quê chơi. Vợ chồng tôi ở đây chơi, ăn uống xong, cũng đi về dưới quê. Ban đầu thì Khoa định ở lại đây chơi một ngày, nhưng chẳng biết tại sao khi ăn xong, anh lại đổi ý đòi về dưới đó. Và vừa về đến nhà, tôi đã nhìn thấy xe của dì Minh đậu ở phía trước. Dì ấy nói là thứ hai mới về nhà, sao bây giờ lại về sớm thế này nhỉ? Cũng vì trước khi về, chị Như có gửi ít trái cây ngon về để cúng ba, nên Khoa mới loay hoay xách lên. Còn tôi thì khát nước quá, nên mới nhanh chân đi vào nhà trước. Đập vào mắt của tôi là hình ảnh tình tứ của dì Minh và chú Phú. Hai người không ngại ngần mà ngồi cạnh nhau, ăn trái cây, cười nói vui vẻ. Tôi nhìn thấy chướng mắt quá, nhưng cũng phải vội vàng lấy cái điện thoại ra, chụp vài tấm rồi mới lên tiếng. Ôi chết, con lại làm phiền đến hai người nữa rồi. Bà ta nghe thấy tiếng của tôi thì giật mình, sau đó vội đẩy ông ta ra, rồi lắp bắp nói. Mày về bao giờ thế hả? Dạ, con chỉ vừa thấy cảnh ngọt ngào này thôi, còn lại con chưa thấy cái gì hết. Dì cứ yên tâm. Mày... Anh Khoa vẫn chưa thấy đâu dì. Dì đừng có la lớn. Rồi cả cái nhà này, người ta biết dì ngoại tình, mệt lắm ạ. Mày có im đi không à? Tôi chưa kịp trả lời thì nghe tiếng của Khoa vang lên ở phía sau. Ai mới là người nên im đây? Là vợ tôi hay là bà? Thấy Khoa đi vào nên chú Phú mới vội vàng đi ngay. Còn bà ta thì ấp úng nói. Hai đứa về từ bao giờ? Sao con sen nó lại nói? Bà nói là thứ hai bà mới về. Sao bây giờ bà lại ở đây? Giờ trò mèo chuột thế này. Dì có giờ cái trò gì đâu. Con nói như thế là oan cho dì rồi đấy. Oan cho bà sao? Nếu như muốn biết bà có oan hay không thì vài hôm nữa sẽ rõ. Tôi nhất định sẽ không làm cho bà cảm thấy thất vọng đâu. Cứ yên tâm đi. Khoa, con nói như thế là có ý gì? Tôi chả có ý gì. Nhưng mà tôi nhắc trước, bà nên cẩn thận đấy. Nói xong, Khoa cũng quay về hướng ban thờ. Còn bà ta cứ đứng như thế, thẫn thờ vì câu nói của anh. Xong xuôi việc ở đây rồi, thì tôi với Khoa mới quay trở về nhà dưới. Lúc vừa vào đến phòng, anh đã gọi điện cho ai đó. Một lát sau tự nhiên tôi lại thấy chị Lan ở đâu đi tới và lên tiếng ngay. Dạ cậu ba, cậu cho gọi tôi có việc gì ạ? Chị đưa cho tôi những bức ảnh mà chị đã chụp được trong thời gian qua đi. À, dạ vâng, đây thưa cậu. Vừa nói chị Lan vừa đưa điện thoại cho anh. Trong đấy tôi thấy toàn là những bức ảnh của bà ta. Có bức còn chụp được những cảnh ân ái của bà ta và chú Phú. Tôi thấy thế mới thắc mắc mà vội vàng hỏi ngay. Chị Lan, sao chị lại chụp được hay thế ạ? Tại hôm đấy, chắc là do bà ta không cẩn thận, quên kéo màn. Tôi giả vờ đứng tưới cây bên ngoài, rồi sau đấy tôi leo lên cửa sổ, lén chụp đấy. Ghê nhỉ, quên cả kéo màn cơ đấy. Vâng ạ, hôm đó hình như là mợ đi Sài Gòn. Lúc mợ về, bà ấy cẩn thận hơn rồi. Phải công nhận ở nhà này, Khoa đúng là người cao tay nhất. Tôi thấy cái gì cũng không biết, còn anh thì tai mắt có đầy xung quanh nhà. Lúc bà còn sống hay đã mất, thì bà ta vẫn là chủ cái nhà này. Sao bây giờ lại không biết điều mà làm mấy cái chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ? Thật là không hiểu nổi bà ấy. Nói chuyện xong thì chị Lan cũng rời đi. Một mình Khoa lo đủ thứ chuyện. Sống ở thân phận nào đều phải suy nghĩ. Dù bình thường hay là điên khùng, thì anh vẫn phải chống lại bà ta. Tối đấy, tôi ôm chặt lấy người của Khoa ngủ ngon. Anh xoa nhẹ lên đầu và hôn lên trán của tôi. Giọng nói ấm áp của anh vang lên. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chúng ta sẽ có một cuộc sống bình yên thôi em ạ. Anh này, anh cố gắng lên nhá. Em và con sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh biết rồi. Nhất định anh sẽ bảo vệ được cho hai mẹ con. Em cứ tin tưởng ở anh. À, anh này, kết quả xét nghiệm thế nào rồi ạ? Người ta có nói là khi nào sẽ xong không? Chắc là ngày mai. Ngày mai anh sẽ lên đấy một lần nữa. Rồi sẵn tiện đón chị hai về đây chơi. Chị Như về đây chơi à anh? Ừ, chị hai nói muốn về xem thái độ của bà ta như thế nào. Cũng lâu rồi chị hai chưa về đây. Ừ, dạ vâng. Thế thôi, mình ngủ sớm đi anh. Chúc hai mẹ con ngủ ngon nhé. Chẳng biết đêm đấy vì lý do gì mà tôi đã ngủ rất ngon. Ngủ ngon đến nỗi sáng hôm sau anh đi từ lúc nào mà tôi chẳng còn hay biết. Lúc tỉnh dậy đi ra ngoài, tôi đã thấy thức ăn để sẵn trên bàn. Trên đấy còn có một mẫu giấy. Chúc hai mẹ con buổi sáng tốt lành. Nhớ ăn hết cháo anh nấu đấy. Yêu em nhiều lắm. Đọc xong tôi nở ra một nụ cười hạnh phúc. Người đàn ông lạnh lùng như anh mà cũng có đôi lúc lãng mạn như thế này sao? Tôi ngồi ăn hết bát cháo bào ngư do anh nấu. Sau đó ra ngoài đi dạo. Vừa đi bộ lên nhà trên, tôi thấy chú Phú đang đứng rửa xe. Nhưng lần này thấy tôi, ông ta không thèm chào hỏi một tiếng. Chẳng lẽ do vụ hôm qua bị tôi bắt gặp, nên giờ mới đâm ra ghét tôi chăng? Mà cho dù ông ta có ghét tôi đi chăng nữa, thì tôi chẳng có gì phải sợ. Mặc kệ ông ta, tôi đi thẳng lên nhà trên. Nhìn thấy dì Minh đang ngồi ăn sáng, nên tôi mới vội đi lại, cất tiếng hỏi. Dì đang ăn sáng đấy à? Sao hôm nay dì ăn trễ quá vậy? Thế mày không nhìn thấy tao đang ăn à? Mà còn hỏi thế? Dạ, thì con thấy nên con mới hỏi dì một tiếng. Sao dì lại khó chịu với con thế ạ? Lắm chuyện. Dạo này tao thấy mày cũng lên mặt rồi đấy. Có chồng chống lưng rồi thì mày lại không xem ai ra cái gì. Không có đâu dì. Con vẫn luôn tôn trọng mọi người. À mà quên, con sẽ luôn tôn trọng những người mà họ tôn trọng con. Còn những người mà sống ác hay làm chuyện xấu ấy, thì chưa chắc con đã để ý đâu ạ. Bà ta không thèm nói lại, chỉ nhếch môi lên cười một cái, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào phần cổ của tôi. Thấy lạ quá, nên tôi mới vội đưa tay lên sờ vào cổ và nói. Trên người con có dính cái gì sao? Sao dì lại nhìn con chăm chú thế? Mặc dù là có nghe câu hỏi của tôi, nhưng bà ta vẫn không trả lời, mà cứ thế tiếp tục ăn. Tôi không thèm ngồi đấy với bà ta nữa, mà lặng lẽ đứng dậy, rồi đi ra ngoài vườn hóng gió. Hôm nay không có Khoa ở nhà, nên tôi thấy hơi buồn. Ngồi xem điện thoại một lát, thì tôi lại thấy bóng dáng của chị Lan chạy vội ra. Vừa thấy tôi, chị ấy đã hốt hoảng. Mợ ba ơi, mợ ba! Có chuyện gì thế chị? Bà chủ, bà ấy bảo con Sen, bỏ cái gì vào nồi canh đấy mợ ạ. À. Chị nói cái gì cơ? Bỏ cái gì à chị? Tôi cũng không biết. Lúc rửa rau, tôi thấy nó đứng lấp ló ở bếp ý. Khi vừa quay lại, thì tôi thấy nó giật mình, cất cái gì vào túi áo. Nó dám sao à chị? Mợ ơi, tôi nói thật đấy. Hay là bà ta biết được mợ có thai nên mới tìm cách sai con Sen để hại mợ với đứa bé trong bụng. Chị ơi, không thể nào, bởi vì chuyện tôi có thai có ai biết đâu. Ngoài vợ chồng tôi thì có chị ở trong nhà này là biết thôi. Mợ ơi, mợ ngây thơ quá. Lúc nãy bà ta nhìn chằm chằm vào phần cổ của mợ. Nếu như phụ nữ có thai ấy, thì cái cổ này nhìn khác lắm. Những người lớn tuổi, họ chỉ cần nhìn sơ là họ biết ngay. Ngay cả tôi, không cần cậu ba nói, tôi cũng biết là mợ có thai đấy thôi. Nghe chị Lan nói mà tôi giật mình. Hèn gì bà ta cứ nhìn tôi lâu như vậy. Hít vào một hơi sâu, tôi trả lời chị. Chẳng nhẽ bà ấy lại dám làm thế với tôi. Nếu như thực sự đúng là như vậy thì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ta. Thôi, mợ ngồi chơi đi. Mà này, lát nữa mợ vào trong đấy, mợ đừng có ăn cái gì hết đấy. Để tôi đi làm thức ăn riêng cho mợ. Chị đi đi. Cảm ơn chị. Khoa vừa ra khỏi nhà, bà ta đã muốn lật mặt với tôi. Bà ấy động vào tôi thì không sao, nhưng mà động vào con của tôi thì nhất định các người sẽ không được yên ổn. Tôi đưa tay lên sờ nhẹ vào bụng. Tôi nhất định sẽ bảo vệ đứa con của mình. Và đúng như lời của chị Lan nói, buổi trưa hôm đấy con Sen ra gọi tôi vào ăn. Mặt nó tỉnh bơ nhìn tôi rồi nói: Mợ ba, bà chủ gọi mợ vào nhà ăn cơm cùng ạ. Hôm nay ai là người nấu? Dạ, là bà Sáu nấu. Nhà này trước giờ có mỗi bà Sáu nấu ăn thôi ạ. Thật sao? Dạ đúng thưa mợ. Bà Sáu rất giỏi việc nấu nướng, nên tất cả những món ăn trong nhà đều do một tay bà Sáu nấu hết ạ. Bà ta đang định gắp lửa bỏ tay người đây sao? Bà Sáu vốn dĩ rất hiền lành. Nếu như tôi ăn, lỡ xảy ra chuyện gì thì nhất định bà ta sẽ đổ hết lên đầu của bà Sáu ngay. Tôi không trả lời lại con Sen nữa, mà đi thẳng vào nhà luôn. Lúc vào tôi đã thấy bà ta ngồi sẵn ở đó. Vừa thấy tôi, bà ta lên tiếng ngay. Ngồi xuống ăn cơm cùng đi. Tôi nhếch môi cười khi không nằm ngoài dự đoán. Miệng tôi mới đáp lại. Dì đang chờ con đấy à? Thì chả phải hôm nay thằng Khoa nó không có nhà. Thấy mày ăn cơm một mình, tao thấy tội nên tao mới gọi mày vào ăn cùng. Nếu không muốn ăn ấy thì thôi, tao không ép. Dạ vâng, vậy con mời dì ăn cơm. Tôi nhìn vào mấy món ăn mà trong lòng thầm cười. Chắc bà ấy vẫn còn tưởng là tôi ngây thơ lắm. Cầm đũa lên xới vài hạt cơm trong chén, nhưng tôi tuyệt nhiên không đụng đến. Ở bên kia bà ấy cũng ngồi gắp cho có lệ, chứ không ăn món gì. Đến lúc thấy tôi không ăn, bà ta mới khó chịu mà hỏi ngay. Thế sao mày không ăn đi? Cầm đũa không làm cái gì? Mấy món này con nhìn thấy con ngán lắm rồi. Sao dì không ăn đi ạ? Chống đũa như thế. Ờ, thì tao cũng... Sao ạ dì? Chẳng nhẽ thức ăn có vấn đề gì nên dì không ăn à? Thức ăn có vấn đề gì đâu. Mày hỏi lạ lùng. Hay là mày chê đồ ăn của bà Sáu nấu? Con nào có dám chê. Tại con thấy không muốn ăn ấy à. Mà con thấy dạo này dì cũng hơi ốm. Dì ăn nhiều vào. Mà à, còn canh nữa này dì. Dì ăn nhiều vào ạ. Vừa nói tôi vừa đẩy những món ăn này tới gần bà ta. Chẳng cần phải nói, mặt mũi của bà ấy đột nhiên tái đi. Thấy tôi cứ chăm chú nhìn như vậy, bà ta mới miễn cưỡng gắp thức ăn. Nhưng vừa đưa đến miệng, bà ta đã đập tay xuống bàn và quát lớn. Nấu cái gì mà mặn thế này? Ai mà ăn được? Bỏ hết đi! Bỏ hết số thức ăn này hả gì? Thế thì phí quá hả? Nếu như mày thấy phí, thì mày ăn đi. Ăn hết chỗ này đi. Gì? Gì nói? Sao khó nghe quá vậy ạ? Bà ấy tức giận rời đi. Hại người không được thì lại quay sang hậm hực. Tôi đợi xem, đến khi vạch trần được bộ mặt thật của bà ta, chắc tôi sẽ hả hê lắm. Đúng là đàn bà độc ác. Cũng may là chị Lan đã nhanh mắt phát hiện. Nếu không chắc giờ tôi đang ôm bụng, nằm trong bệnh viện mất rồi. Tôi về nhà nằm nghỉ ngơi. Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên. Nhìn vào dãy số thấy lạ, nên tôi cứ chần chừ mãi mới nghe. Alo, cho hỏi ai đấy ạ? Là tao đây. À, mày đi à? Mày gọi cho tao có gì không? Ô cái con kia, có chuyện gì mới được gọi cho mày à? Tại tao thấy hơi bất ngờ, mà chỉ khi có chuyện mày mới gọi cho tao còn gì. Ờ thì tao chuẩn bị lấy chồng, đang định gọi cho mày để mời đám cưới đây, có được không? Tao biết ngay mà. Thế bao giờ cưới? Tao nhất định sẽ tới. Tháng sau. Mà này, mày nhớ dắt chồng theo đấy. Tông là trắng đen, mặc sao cho gợi cảm vào được. Gớm chết. Thế tao mặc đồ bộ có được không? Cũng là tông trắng đen luôn. Tao xin phép từ chối trường hợp này nhá. Tao đùa đấy. Hẹn gặp mày hôm đấy nhá. Thế đấy, đến đúng giờ, tao sẽ gửi thiệp sau cho mày. Ừ, nhất định rồi. Bye mày nhá. Vừa tắt máy, đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng của con sen gọi lớn. Mợ ba ơi! Mợ ba! Mợ ba có nghe con gọi không ạ? Tiếng nó mỗi lúc một lớn, khiến tôi cảm thấy bực mình. Sau đó tôi ra mở cửa, mắng ngay. Mày bị điên đi à? Gọi cái gì mà gọi lắm thế à? Con gọi mợ, hỏi xem là chiều nay cậu ba có về ăn cơm không? Để con còn biết, mà báo cáo với nhà bếp à? Cứ nấu đi, cậu về. Có cái chuyện đó thôi, mà mày cũng gào ầm lên. Dạ vâng, vậy con đi đây ạ. Dạo gần đây tôi thấy con nhỏ này không được bình thường cho lắm. Thay đổi thất thường, lúc thì vui vẻ, lúc thì khó chịu. Mới có tí tuổi đầu đã nắng mưa rồi. Trả lời vội với nó như thế thôi, chứ tôi cũng đâu có biết là anh sẽ về khi nào. Tôi lấy điện thoại, gọi cho anh. Anh sắp về chưa? Mọi chuyện ở trên đấy, có ổn không? Ừ, anh đang về đây. Đang chờ chị hai lấy đồ cho Bin rồi về. Mà lát nữa em lên nhà trên, bảo với bà ta là chờ anh về, gọi hết người làm ở nhà ra luôn nhé. Nếu ai vắng mặt thì tự biết hậu quả của mình. Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế anh? Đợi anh về rồi em sẽ rõ. Dạ vâng, thì để em lên em nói với mọi người. Anh đi đường cẩn thận nhé. Anh biết rồi, lát nữa gặp vợ nhé. Hôm nay anh định kết thúc hết mọi chuyện tại đây sao? Tôi vội vàng đi lên thông báo cho cả nhà. Tối nay chắc chắn có nhiều chuyện để xem đây. Lên đến nhà thì lại thấy bà ta đang chuẩn bị đi đâu đó, nên tôi mới vội vàng hỏi ngay. Dì? Dì định đi đâu đấy ạ? Tao đi đâu là việc của tao. Tao phải báo cáo với mày à? Từ bao giờ mà mày lại nhiều chuyện như thế hả? Con thấy dì đang loay hoay chuẩn bị, nên con mới hỏi như thế thôi. Hỏi như vậy là nhiều chuyện hả dì? Nếu như thế, con không hỏi nữa à? Thế mày có việc gì? Mày nói nhanh đi. Tao đang có việc gấp, phải đi ngay bây giờ. Anh Khoa anh vừa gọi về cho con, nói là mọi người ở nhà đợi anh ý. Hình như là có chuyện gì đó rất quan trọng, nên mới cần phải họp mặt đông đủ cả nhà. Họp mặt sao? Mà thôi, có chuyện gì cứ để đấy nói sau. Bây giờ tao đang bận lắm, không có thời gian đâu mà chờ với đợi. Lời bà ấy vừa dứt thì phía bên kia tiếng của chú Phú vang lên. Xong hết chưa bà ơi? Đến giờ chúng ta đi được rồi. Ừ được rồi, đi ngay bây giờ đây. Tôi sợ bọn họ sẽ rời đi nên lúc này mới vội vàng chặn lại. Khoan đã. Còn gì nữa? Mày mau tránh sang một bên, để người ta còn đi. Anh Khoa nói nếu như hôm nay ai vắng mặt thì sẽ bị xử lý. Còn nếu như dì cứ nhất quyết thì con sẽ gọi cho anh ấy. Dì cũng biết tính anh Khoa rồi. Bà ta nghe tôi nói như thế, chỉ đáp lại một câu rồi bước lên xe. Để tao đợi nó về, nó xử lý sao cũng được. Giờ thì mày làm ơn, mày tránh ra ngay. Ông Phú lập tức đóng cửa rồi nhấn ga chạy đi. Cảm thấy không được ổn nên tôi mới gọi cho Khoa ngay. Anh Khoa, bà ta đi rồi. Em vừa ngắn lại nhưng không được. Chú Phú lái xe đi luôn anh ạ. Thật là không ngờ, hai bọn họ lại nhanh hơn anh nghĩ. Anh nói thế là sao? Bây giờ họ đi mất rồi, tính thế nào đây anh? Em không cần phải lo. 5 phút nữa, xe sẽ tự chạy vào nhà. Em không hiểu ạ. Anh đang về, có gì lát gặp nhau. Em cứ yên tâm đi, em đừng có lo lắng gì nhiều, nhá. Tôi đang không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, thì đột nhiên lúc này có 2 chiếc xe chạy vào. Một chiếc xe của bà ta và thêm một chiếc xe màu đen đi phía sau. Chẳng nhẽ là người của Khoa sao? Tôi thì cứ đứng như vậy, nhìn bọn họ không chớp mắt. Chắc bà ấy định bỏ trốn, nhưng lại gặp người của anh. Tôi mới đi vào trong, thắp cho bà nén hương, miệng lẩm bẩm nói. Nốt hôm nay nữa là bà có thể được siêu thoát rồi. Chắc bà cũng sẽ rất vui khi được chính con trai của mình làm điều đấy, có đúng không ba? Tôi thắp hương xong thì mới gọi mọi người để chờ anh về. Mọi người ơi, mọi người, tạm dừng hết công việc lại đi. Lên nhà tập trung, cậu ba có chuyện muốn nói. Mợ ba, có chuyện gì à mợ? Cậu ba có chuyện nên cần họp gia đình gấp và tuyệt đối không được ai vắng mặt. Mọi người có hiểu chưa? Dạ vâng, chúng tôi biết rồi thưa mợ. Nghe tôi nói, ai cũng làm ra vẻ khó hiểu. Chỉ có mỗi con sen là lo sợ. Tôi cùng với mọi người ngồi chờ anh về. Có vệ sĩ của anh canh giữ bên ngoài, nên mọi người cũng khá lo lắng. Cứ ngồi xì xào to nhỏ. Tôi quay sang nhìn lên đồng hồ. Đã gần 5 giờ chiều rồi. Mà tại sao anh chưa về? Không biết có xảy ra chuyện gì không? Đột nhiên lúc này nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, nên mọi người mới vội vàng đứng dậy. Cánh cửa mở ra, người bước xuống đầu tiên là anh, chị hai, Bin và có cả anh luật sư hôm trước. Khoa tiến tới, dắt tay tôi vào trong. Hiện tại cả nhà ai cũng đã có mặt ở đây, chỉ còn mỗi bà ta là chưa xuất hiện. Khoa nhìn xung quanh một lượt, rồi lớn giọng. Sen, mày mau vào gọi bà ta ra đây. Cậu nói, còn gọi ai ạ? Thế mày nhìn xem, nhà này còn thiếu ai, thì mày gọi người đó. Nhanh lên. Dạ dạ vâng, để con vào, con gọi bà chủ ngay ạ. Vừa nói dứt câu đó, nó chạy ngay vào phòng để gọi bà. Phải đến một lúc sau thì bà ta mới chịu bước ra. Lúc này ánh mắt của bà ta thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh, lên tiếng. Hai đứa mới về đây à? Có chuyện gì sao hôm nay lại tụ tập đông đủ thế này? Mấy người này là ai? Sao họ cũng có mặt ở đây vậy con? Nhà này phải có chuyện thì mới đông vui như vậy được chứ. Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây vì có việc cần phải nói. Thứ nhất là về cái chết của ba tôi. Thứ hai là về việc làm giả di chúc của ba tôi. Còn việc thứ ba là việc hãm hại vợ con của tôi. Nghe anh nói như vậy, tất cả mọi người ở đây đều mở to mắt ngạc nhiên. Tôi quay sang bên cạnh thì thấy sắc mặt của bà ta có vẻ xấu đi. Nhưng việc thứ ba mà anh vừa nói đến có ý gì nhỉ? Việc đó xảy ra lúc anh không có ở nhà. Sao bây giờ anh lại biết? Hay là chị Lan đã báo cáo với anh trước tôi? Không khí trong nhà đang yên lặng thì một lần nữa tiếng của Khoa lại vang lên. Bây giờ tôi sẽ giải quyết chuyện đầu tiên. Về cái chết của ba tôi. Tôi biết rất rõ chuyện đấy không phải là tự nhiên, mà đấy chính là âm mưu giết người của dì Minh và người tình của mình. Nghe nhắc đến mình, bà ta mới bật lại ngay. Khoa này, còn ăn nói cho đúng đắn. Chuyện này không phải muốn nói sao cũng được. Tôi vẫn chưa nói hết. Theo những kết quả xét nghiệm thì trên khúc gỗ ấy có cả máu của ba tôi và cả của ông ta. Việc này hai người định giải thích thế nào đây? Vừa nói, anh vừa chỉ tay về hướng của chú Phú. Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về mình, nên ông ta mới vội vàng lên tiếng thanh minh. Thế tại sao cậu ba lại hướng về tôi như thế? Nếu như người ngoài không biết, lại nghĩ tôi làm gì sai trái thì sao? Máu của ông vẫn còn nằm đấy. Thì tôi nói sai chỗ nào? Ba tôi đã cho ông một công việc, để rồi cuối cùng ông lại nhẫn tâm giết chết ba của tôi. Cậu nói năng cho đàng hoàng. Tôi chả làm gì sai trái với ông chủ cả. Giữa tôi với bà là chuyện càng không thể xảy ra. Còn việc vết máu mà cậu vừa nhắc đến, tôi không hề hay biết. Nên cậu đừng có đổ hết lên đầu của tôi. Đổ hết lên đầu của ông sao? Nực cười. Bản thân tôi vẫn đang còn thắc mắc, có phải là do ông qua lại với bà ta rồi bị ba tôi phát hiện nên ông mới ra tay như thế hay không? Tôi không làm gì sai. Giữa tôi và bà chủ chỉ trên danh nghĩa là chủ và tớ thôi. Ngoài ra, không có chuyện tình cảm. Hay lắm, mạnh miệng lắm. Nhưng mà tôi không phải là con nít, cứ nói là sẽ tin. Tôi có thứ này, chắc hai người không chối cãi được đâu. Vừa nói, Khoa vừa đặt lên bàn một xấp ảnh. Bà ta vội lấy lên xem, tay run run, lật từng tấm hình, rồi bà ta hét lên. Mày muốn cái gì hả? Số hình này, tại sao mày lại có nó? Bà thấy sao? Đúng chứ? Mày, ngay cả con kia nữa. Tại sao chúng mày lại muốn phá chuyện của tao? Việc của ba mày chết, liên quan gì tới tao? Tao chỉ là người biết trước tụi mày có vài tiếng. Tại sao có thể đổ hết lên đầu của tao? Bà ấy vừa nói vừa chỉ vào mặt của chị Như, Khoa và cả tôi. Bà ta sống ác thì sẽ có người trị tội. Nhưng sao bà ta lại có thể trở mặt phủi tay như thế? Mà sao lúc này bụng của tôi lại quặn lên đau? Không biết là đã ăn trúng cái gì. Tôi đưa tay xuống xoa bụng, rồi tiếp tục nghe mọi người nói. Lúc này Khoa mới ra hiệu cho anh luật sư kia. Anh ta hiểu ý mà lên tiếng ngay. Tôi xin giới thiệu. Tôi là luật sư riêng của ông Lâm. Việc mà ông Lâm mất đột ngột thế này, tôi lấy rất làm đau xót. Nhưng theo như tôi được biết, ông ấy không để lại tài sản cụ thể cho ai. Lời luật sư chưa dứt thì bà ta đã chen vào. Nói láo, ông ấy để lại di chúc hết tất cả rồi. Ông Lâm đã đưa cho luật sư kia, chứ không phải là người này. Bọn mày lừa được ai hả? Chị Như bây giờ mới lên tiếng. Bà Minh này, bà suốt ngày ở nhà thì làm sao biết được luật sư của ba tôi là ai? Để tôi nói trước cho bà nghe. Làm giả giấy tờ, coi chừng vào tù, bóc lịch đấy. Tao không làm giả, là do ba mày để lại cho tao. Lúc chưa chết, ông ấy còn nói rằng nửa tài sản này là của tao hết. Mày là con gái thì không có phần. Còn thằng Khoa điên điên khùng khùng, ai mà tín nhiệm nó. Nên tất cả những gì liên quan đến ngôi nhà này đều do tao đứng hết. Mày nghe rõ chưa? Khoa nghe xong bật cười, tiến sát lại gần bà ta. Điên đó. Tôi bị điên là vì ai? Chuyện mèo mà gà đồng của bà tôi chẳng quan tâm, mà bà còn dám hại tôi chết. À mà tôi quên, công việc mà bà âm mưu giết tôi nữa. Có khi bây giờ cộng lại bà có đến 4 tội đấy. Mày bị điên hả Khoa? Tao không làm gì hết. Nếu như mày còn nói nữa, tao sẽ báo công an đấy. Cái tội của mày, cái tội phỉ báng, vu khống cho người khác, thì mày cũng biết hậu quả rồi đấy. Bà muốn gọi công an sao? Đừng có tưởng chỉ một mình mày biết gọi. Tao không dễ để tụi mày leo lên đầu tao ngồi đâu. Công an đã có sẵn ở bên ngoài rồi. Bà muốn thì tôi gọi vào hộ cho bà luôn. Không cần phải cảm ơn. Mày... Tôi nghĩ là ở cái nhà này không vui đâu. Tôi đang sắp xếp cho bà ở một khách sạn cao cấp hơn. Bà cứ vào đó thao hồ mà hưởng thụ. Đồ độc ác. Lời nói của anh vừa dứt thì bên ngoài có mấy người công an cũng nhanh chóng bước vào. Sau đó nói với bà. Bà Minh, chúng tôi nghi ngờ hai người có liên quan đến vụ giết người và làm giả giấy tờ. Bây giờ chúng tôi mời cả hai người về đồn để lấy lời khai và làm việc. Các người bị điên à? Tôi không làm gì sai hết. Mau tránh ra, tránh ra. Càng lúc bà ấy càng mất bình tĩnh mà la hét ầm ĩ. Mấy anh công an sau khi đọc giấy triệu tập đã còng tay và đưa bà ta ra ngoài. Tôi ngồi nãy giờ, mồ hôi cứ thế ướt đẫm trán, cơ thể mềm hẳn ra, hai mắt bắt đầu mờ dần đi. Chị Lan đứng bên cạnh tôi thấy như vậy mới gấp gáp lên tiếng hỏi ngay. Mợ ba ơi, mợ bị làm sao thế này? Cậu ba ơi, mợ ba. Khoa nghe thấy thế thì lật đật chạy thật nhanh đến bên tôi, rồi hốt hoảng gọi lớn. Mẫn ơi, Mẫn, em bị làm sao thế này? Em mở mắt ra nhìn anh đi. Mẫn ơi, Mẫn. Tôi nghe tiếng Khoa đang văng vẳng bên tai, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của tôi lại mệt, mở mắt không ra được nữa. Cơ thể của tôi cứ tê cứng dần đi, và sau đấy là không còn nhận thức được gì. Đến khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy bóng dáng của Khoa đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Miệng khô khan, cảm giác khát nước, nên tôi mới vội vàng ngồi dậy gọi anh. Anh Khoa, em khát nước. Nghe thấy tôi, Khoa giật mình quay lại. Anh vội lấy nước cho tôi, vẻ mặt đầy lo lắng. Mẫn, em đỡ mệt chưa? Em tỉnh lại từ bao giờ? Em khỏe rồi. Em ngủ lâu chưa anh? Lúc em ngất anh sợ quá, anh mới vội đưa em vào đây. Nhưng bây giờ tình hình sức khỏe của em ổn rồi, ổn hết rồi, em không cần phải lo. Nhưng mà em bị làm sao đấy? Em chỉ nhớ đến lúc công an vào bắt bà ấy, rồi sau đó em mệt, em không biết gì nữa. Lần trước bà ta bỏ thuốc vào thức ăn hại em không được, lần này bà ấy mới xài con sen thoa thuốc vào miệng cốc. Đợi khi nào em uống, em bị dính độc. Vậy con của chúng ta, con có bị làm sao không anh? Em cứ bình tĩnh, nghe anh nói đây này. Con chúng ta hiện tại không làm sao hết, vì lượng thuốc em uống vào cũng khá ít. Chắc là con thương vợ chồng mình nên không nỡ rời xa chúng ta. Em đừng lo. Có đúng không? Anh đừng dối em. Anh nói thật. Mà bây giờ em thấy thế nào? Em có ổn không? Em có đau chỗ nào không? Dạ không, em hết đau rồi. Thấy con bình an vô sự là em mừng rồi. Nếu chúng ta sống tốt thì trời cao tự khắc an bài. Bà ấy đã gây ra biết bao nhiêu chuyện mà chúng ta vẫn vượt qua được cả thôi. Nên em cứ tin ở anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ được cho hai mẹ con em bình an. Khoa dang rộng vòng tay ôm trọn tôi vào lòng. Cuối cùng thì bà ta cũng đã bị bắt vì những tội lỗi mà mình đã gây ra. Đứa con nhỏ của tôi vẫn còn rất may mắn vì nó đã không rời bỏ tôi một lần nữa. Hai vợ chồng đang tỉ tê to nhỏ thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Giọng nói trong veo của cô Bin vang lên. Mẹ Như ơi, mợ ba tỉnh rồi. Bin à, con nhanh vào trong hỏi thăm mợ ba với em bé đi. Thằng nhỏ nghe như vậy thì vội nở ra một nụ cười thật tươi, chạy nhanh lại phía tôi. Mợ ba, em bé khỏe chưa ạ? Bình đi à? Bình đến thăm mợ à? Dạ vâng. Mợ ba có muốn ăn nho không? Để Bình lấy cho mợ ăn nhé. Vừa nói xong, cô Bình chạy ngay tới, cầm một chùm nho và mang đi rửa sạch. Ai cũng quan sát theo hành động của nó. Mới có tí tuổi đầu mà giống như một ông cụ non. Chị Như thấy như vậy mới cười rồi nói. Tội nghiệp lắm. Cả đêm qua cứ nằng nặc bảo chị đưa vào đây để thăm em đấy. Nhưng mà trễ quá, có đi được đâu. Sáng nay nó dậy sớm lắm, tự chuẩn bị đồ. Đến lúc đi ngang qua siêu thị, nó còn bảo với chị là mua trái cây cho mợ ba. Đúng là cô Bin, dễ thương quá chị ạ. Nhiều lúc chị thấy nó còn quý em hơn cả mẹ nó đấy. Lúc nào cũng mợ ba, nghe mà giận hết sức. Lúc còn đi học, Bin vẫn theo em suốt mà. Thằng bé đáng yêu và ngoan ngoãn lắm chị ạ. Cũng may là nó ngoan hiền. Chứ nó mà giống tính của mẹ với của cậu thì coi như bỏ. Nghe chị Như nói như vậy thì mặt của Khoa bắt đầu tối sầm lại. Đang yên đang lành tự nhiên lại nhắc đến tên của anh. Mọi người ở đây chơi thêm một lát nữa thì cũng bắt đầu ra về. Cái giường ở bệnh viện thì bé mà hai đứa còn nằm chung nữa. Khoa mới vòng tay sang, ôm chặt lấy người tôi, thủ thỉ nói. Anh thật sự không ngờ rằng bà ấy lại dám hại con của chúng ta. Lúc em ngất đi, anh đã rất sợ. Anh cứ sợ. Biết anh sắp nói ra câu gì tiếp theo, nên tôi đã vội vàng đưa tay lên, che lấy miệng của anh. Anh à, chuyện đã qua rồi. Chúng ta đừng nên nhắc đến nó nữa, anh nhé. Nhưng mà anh vẫn còn rất tức giận. Đứa trẻ nó có tội tình gì đâu. Nếu như giết được người, anh đã giết chết bà ta từ lâu rồi. Em biết. Em hiểu rõ trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Nhưng chuyện đã qua rồi. Con của chúng mình cũng bình an rồi. Bây giờ bà ta đang chịu hậu quả của mình gây ra. Anh đừng có như thế nữa. Tôi rất hiểu tính cách của Khoa. Anh chỉ nóng giận với người bên ngoài. Còn đối với tôi lúc nào anh cũng dịu dàng. Tôi đưa tay lên xoa vào má của anh và nói. Bây giờ anh chỉ có một nhiệm vụ. Cần phải làm thôi. Anh có biết đó là gì không? Là cái gì nhỉ? Thì là chồng. Là ba chứ là cái gì? Anh đã quên mất. Mình có một nhiệm vụ cao cả rồi à? Ừ nhỉ. Anh còn có viên kim cương quý này nữa chứ. Biết như thế thì tốt. Mà bây giờ em khỏe rồi. Không biết khi nào mình được về nhà nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Để mai bác sĩ đến khám lại. Anh hỏi nhá. Dạ vâng. Cả đêm đấy Khoa cứ ôm chặt lấy tôi. Rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Ở bên anh tôi thấy bình yên lắm. Nằm ở đây thêm vài ngày nữa thì tôi cũng được xuất viện. Bác sĩ đến khám lại một lần cuối và nói rằng không có gì đáng ngại. Em bé phát triển bình thường. Mấy ngày tôi nằm ở bệnh viện, Khoa không rời nửa bước, cứ ngồi nói chuyện động viên tôi mãi. Hôm nay là ngày tôi được trở về nhà. Ban đầu là định về bên nhà, nhưng tôi lại thấy buồn, nên mới muốn ghé thăm một chút. Vừa thấy tôi, ba mẹ đã lo lắng hỏi ngay. Con làm sao rồi? Con thấy trong người khỏe chưa? Bác sĩ cho con về, hay là con tự ý về đấy? Mẹ, con khỏe rồi, con không sao. Là bác sĩ cho con về, chứ con nào dám tự về đâu ạ. Mấy hôm gọi điện, bảo con nằm viện, bà mẹ sợ đến chết. Cũng may thằng Khoa nó gọi về nó báo con ổn, nên không cần ba mẹ phải lên. Chứ bà mẹ định lên đấy rồi. Con không sao đâu, con khỏe rồi. Vừa nói tôi vừa nắm lấy tay mẹ đi vào trong nhà. Đúng là chẳng đâu sướng bằng nhà mình. Thấy tôi vừa bệnh viện về, ai cũng cưng chiều hết. Muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, chỉ cần nói một tiếng là có ngay. Đang lúc nằm nghỉ, thì đột nhiên mẹ kéo tay tôi lại, nói nhỏ. Này, chuyện nhà bên đấy, giải quyết hết rồi hả con? Dạ vâng, con nằm ở bệnh viện, cũng là nhờ một tay của bà ấy gây ra đấy. Ở đời này có nhân quả mẹ nhỏ, ai ác ấy, bị trời trừng phạt ngay. Vào trong đấy rồi, để xem bà ta còn dám làm càn nữa không. Thế bây giờ vợ chồng con tính ở đâu? Về lại Sài Gòn hay là để ngôi nhà ở dưới này? Con cũng không biết. Để xem anh Khoa anh tính thế nào mẹ. Giờ nhà chỉ còn có hai đứa. Đi đâu cũng được. Nhưng nhớ là phải về thăm bà, thăm ba mẹ. Nghe chưa? Vâng, con biết rồi mà. Mẹ đừng lo. Hai mẹ con tôi cứ thế nằm đấy mà tâm sự, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cũng vì có việc bận, nên Khoa mới về nhà từ rất sớm. Phải đến chiều anh mới sang nhà, đón tôi về bên đấy. Nằm ở bệnh viện mấy ngày, tôi cũng không biết tình hình ở nhà như thế nào. Lúc vừa đến sân, thì đã thấy có người chạy ra đón. Lúc này tôi thấy chị Lan mặc trên người một bộ đồ khá lịch sự, và bên cạnh còn có thêm một chiếc vali nhỏ. Chị ấy nhìn về phía tôi, nở ra một nụ cười, rồi lên tiếng. Chào cậu mợ. Chị Lan, chị định đi đâu thế? Sao lại có cái vali này ở đây? Tôi về lại Sài Gòn đó mợ. Ở đây mọi chuyện được giải quyết hết rồi. Với cả tôi cũng xong nhiệm vụ của mình, nên bây giờ tôi phải về trên đấy. Thế tại sao chị không ở đây làm luôn? Về trên đấy rồi lại mất công đi xin việc. Tại cậu ba lo lắng nên lúc đó mới lệnh cho tôi xuống đây làm việc và bảo vệ cho mợ thôi. Chứ đây không phải là công việc chính của tôi. Mà sức khỏe của mợ đã ổn chưa? Em khỏe rồi. Giờ chị đi, em hơi buồn. Ở đây em chả có ai quen thân cả. Vẫn còn có cậu ba. Cậu ấy sẽ luôn bên cạnh, chăm sóc và yêu thương cho mợ. Vâng ạ. Thế chị đi cẩn thận nhé. Khi nào chị rảnh rỗi, chị nhớ về đây thăm em nhé. Tôi biết rồi. Xin phép cậu mợ, tôi đi nhé. Nói rồi chị ấy cũng vội vàng chào vợ chồng tôi mà rời đi. Ở nhà này rốt cuộc ai cũng rời đi. Tôi bước vào trong, thấy căn nhà bây giờ đã được thay lại bằng một chiếc áo mới. Ngay cả người làm cũng là những người xa lạ mà tôi chẳng hề quen biết. Nhìn xung quanh một lượt, rồi tôi mới quay sang hỏi Khoa. Anh cho người làm mới ngôi nhà này đấy à? Ừ, anh còn nhớ ngày xưa mẹ rất thích màu này. Nên bây giờ anh muốn thay đổi một chút, cho mẹ thấy vui. Mà em thấy ổn chứ? Hay có cần phải thay đổi gì nữa không? Không cần đâu anh ạ. Em thấy như này đã rất đẹp rồi. À, bà con sen đâu anh? Sao nhà mình bây giờ toàn người mới thế này ạ? Người không tốt thì không nên giữ lại bên mình. Mà thôi, chúng ta về nhà, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Dạ vâng. Hai tháng sau, mấy người ở đây họ vui vẻ và hòa đồng lắm. Nhưng đa số toàn là những người trung tuổi làm, chứ không phải là người trẻ tuổi như con Sen. Từ lúc bà ta bị bắt, tôi thấy khỏe hẳn ra. Mà tôi có nghe bảo rằng bà ta vào trong đấy, ban ngày thì cứ la hét, còn giữa đêm thì cứ khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Thần kinh nay chẳng còn được như lúc trước nữa. Cứ như người vô hồn vậy. Thật tình là quả báo đến, chẳng ai đỡ được. Hôm đấy Khoa về sớm nên mới bảo với tôi. Mẫn này, bây giờ em muốn chọn cuộc sống như thế nào? Bình yên ở đây hay là bon chen ở Sài Gòn? Em chọn cuộc sống bình yên bên anh. Anh cũng thế. Anh chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên cạnh em và con thôi. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên nhéo vào mũi anh một cái, rồi đặt nhẹ lên môi của anh một nụ hôn hạnh phúc. Ngày hôm sau, cuối cùng cũng đến ngày cưới của con Mai. Vì là bạn thân, nên tôi nhất định phải đến sớm. Tôi mặc trên người một bộ váy nhẹ nhàng, đứng trước gương, xoa cái bụng hơi nhô của mình. Đang định lấy đôi giày cao gót ra, thì đột nhiên Khoa ở phía sau lên tiếng, khiến cho tôi giật mình. Em mang đôi này đi. Mang thai, mà lại đi mấy cái đôi cao gót như thế. Không tốt đâu. Nhưng mà mặc váy, đi giày cao gót mới hợp. Anh nói vợ nghe này, cho dù em có xinh đẹp hay xấu xí, thì ở trong lòng anh nhé, em là số một. Những người khác nghĩ thế nào, anh cứ mặc kệ. Vừa nói, Khoa vừa đặt xuống một đôi giày búp bê, lại còn tự tay mang vào chân cho tôi nữa. Nhìn cảnh này tôi cứ nghĩ là mình đang mơ mộng, giống như ở trong những bộ phim. Hai vợ chồng chuẩn bị xong xuôi thì rời đi. Chiếc xe chạy tới nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc. Bước vào trong vừa thấy tôi là con Mai nó đã nói ngay. Cái bụng này đã thấy rồi này. Em bé được mấy tháng rồi đấy Mẫn? 5 tháng rồi đấy. Nhưng sao tao thấy nó nhỏ nhỏ nhỉ? Nhỏ cái gì mà nhỏ? Người ta đang phát triển theo thời gian. Mày muốn đùng một cái rồi đẻ hay sao? Phải được thế thì cũng đỡ. Chứ mang thai mà ăn nhiều quá, tao cũng hơi lo cho cơ thể của tao sau này. Cái con hầm này, đâu? Để tao sờ một cái lấy hết nào. Chẳng biết ai chỉ cho cái con này mà nó lại làm như vậy. Nó đưa tay sờ vào bụng của tôi, rồi lại đặt vào bụng của nó. Nhìn rất là buồn cười. Chẳng phải là Khoa, mà ngay cả Hoàng, chồng của nó, cũng đều phải lắc đầu. Bọn tôi ngồi vào bàn ăn nhập tiệc. Tôi đưa ly rượu vang lên mời nó và nói. Chúc con bạn thân 100 năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, để còn làm xui với vợ chồng tao. Làm xui á? Ơ này, thế biết là trai hay gái chưa mà lại quyết định như thế? Tao là con gái mày à? Chắc chắn hai vợ chồng mày phải đẻ con trai đấy. Con gái à? Thế chúc mừng nhá. Cảm ơn mọi người. Tôi nghe bảo là mẹ bầu có thể uống được một chút rượu, nên mới đưa lên nhấm nháp thử. Đã bao lâu rồi mình chưa được thử mấy cái này nhỉ? Sao tự nhiên bây giờ thấy nó ngon ngon làm sao? Ngồi chơi với nó cho đến khi bữa tiệc kết thúc, thì bọn tôi mới quay trở về nhà. Ban đầu định sẽ về quê luôn, nhưng mà khuya quá, lại ngại đi đường xa, nên mới về nhà ở đây. Lúc vừa bước vào phòng, thì Khoa đã kéo tay tôi lại, áp sát lưng vào tường, rồi bắt đầu đặt một nụ hôn lên môi của tôi. Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa bao giờ đụng chạm như thế này. Tôi vòng tay qua ôm lấy cổ của anh, hôn đáp trả. Bàn tay của Khoa nhanh chóng ôm lấy eo tôi, rồi từ từ tiến lại phía giường. Hình như là anh đang muốn đi quá giới hạn. Không được, tôi đang có thai cơ mà, sao lại có thể làm chuyện đấy được chứ? Nghĩ thế, tôi mới vội vàng gạt tay của anh ra và lên tiếng. Anh, không được đâu, em bé vẫn còn nhỏ lắm. Anh đã đọc các bài viết trên mạng rồi, không sao đâu, chúng ta cứ nhẹ nhàng, làm đúng cách thì sẽ ổn hết. Trên mạng có tin được không? Em sợ ảnh hưởng đến con. Đừng lo, anh biết cách không làm ảnh hưởng đến con, em cứ yên tâm. Vừa nói dứt lời thì bàn tay của Khoa cũng bắt đầu lân la tìm kiếm khắp trên cơ thể của tôi. Tôi biết là những lời anh nói có đáng tin không, nhưng mà đôi môi của anh cứ làm tôi mê hoặc cả cơ thể. Càng lúc càng cảm giác kích thích ở trong người tôi lại càng trỗi dậy. Chẳng mấy chốc cả hai cơ thể hòa lại thành một. Tôi vòng tay ra sau, ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh mà đón nhận. Xong xuôi tôi mệt mỏi lăn ra nằm ngủ. Khoa đưa tay siết chặt lấy người tôi lại. Càng lúc tôi lại càng thấy anh giống như một đứa trẻ con, cứ nói những gì mình nghĩ và cứ làm những gì mình muốn. Cuộc đời của tôi trải qua bao nhiêu sóng gió, đến bây giờ mới có thể được bình yên bên cạnh người đàn ông của mình. Tôi chẳng mong một cuộc sống cao sang đầy đủ, mà chỉ cần bên cạnh có một người đàn ông biết yêu thương, chở che và bảo vệ cho mình, thế là đủ. 3 năm sau. Ba ơi, mẹ ơi. Gạo gọi gì đấy? Thế con đang làm gì ở đấy? Con đang tưới rau. Ba, mẹ lại đây chơi với con ạ? Ba đến ngay đây. Khoa nghe tiếng của con gái Diệu thì mới vội vàng chạy nhanh đến và bế ngay. Hai bà con họ cứ thế cùng nhau cười đùa vui vẻ dưới vòi nước. Chả hiểu tưới rau kiểu gì mà cả người đều ướt hết. Tôi mang len ra đan thêm vài chiếc tất cho gạo vào mùa đông tới. Nhìn thấy cảnh tượng mà hai ba con của nó vừa gây ra thì tôi mới vội vàng lên tiếng. Này, hai ba con đừng có nghịch nữa. Nhà chỉ còn có mấy luống rau, tới nữa là hỏng hết rau của mẹ. Khoa nghe tôi nói như vậy thì mới tắt nước rồi nói. Mẹ nói cái gì? Nghe chưa? Gạo, nào, bố con mình đi vào thôi. Không mẹ đánh đòn, nguy hiểm lắm. Này cái anh kia, em đã bao giờ đánh con đâu. Anh có nói quá lên thế hả? Anh phải nói quá như thế thì gạo nó mới thương anh nhiều hơn thương em chứ. Em hiểu chưa? Khoa đúng là càng lúc càng nghiện con gái. Lúc nào anh cũng kiếm cớ này nọ để lấy lòng con. Chỉ cần sơ hở một cái là anh lại bảo rằng ba thương con, ba yêu con nhiều hơn cả mẹ nữa. Giết rồi bé gạo nó chả thèm bám lấy tôi. Một tay anh chăm sóc nó từng ngày. 3 năm qua cuộc sống của tôi thú vị lắm. Tất cả cũng là nhờ có anh đã chăm sóc và yêu thương tôi. Mặc cho ngày tháng cứ trôi qua, chỉ cần 3 người chúng tôi ngồi đây ngắm bình minh và hoàng hôn cùng nhau, như thế là đủ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn phần 6 của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi của tác giả Cỏ Ba Lá. Và phần 6 cũng là phần kết thúc của câu chuyện ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An và đồng hành cùng với tác giả. Hy vọng rằng tác giả Cỏ Ba Lá của chúng ta sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện thật là hay và thú vị hơn nữa. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tập truyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại.